Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 225, Cửu Linh Bạch Cốt Luân. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn phi tại không trung, liếc có thể chứng kiến ngàn dặm bên ngoài cảnh vật, tìm phù hợp địa phương vẫn là rất dễ dàng. Hàn Thủy Hà bờ bắc trăm dặm chỗ, có một tòa thảo mộc sum xuê cao sơn, sườn núi thượng còn có vân vụ vờn quanh, phong cảnh yêu mỹ. Là cái sát nhân càng, trừng gian trừ ác tốt địa phương. Hắn toàn lực ngự kiếm, phi hướng này tòa cao sơn, mượn thân núi cùng thảo mộc vật che chắn, hảo hảo thu thập này hai cái không biết chết sống đồ vật. Hai gã tà tu thấy hắn tốc độ nhanh chóng tăng lên, cũng toàn lực thúc động chân hạ pháp khí, đuổi theo đi qua. Này cao sơn cách ba người chỉ có trăm dặm xa. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Vương Đạo Viễn liền đến sơn trên đầu không. Hắn không có ở không trung dừng lại, nhanh chóng hạ hàng, rơi vào nửa sườn núi vân vụ bên trong. Hai gã tà tu cũng theo sát kia phía sau. Sử cờ đen tu sĩ hô đạo: "Đạo hữu, ta và ngươi đều là này Bạch Thịnh lão tặc mục tiêu. Nếu là khoanh tay đứng nhìn, chúng ta hai cái đều phải chết tại hắn trong tay. Ta và ngươi tề tâm hiệp lực, định có thể đánh bại Bạch Thịnh lão tặc. Nếu là có thể sát hắn, hắn trên thân đồ vật, ta một kiện không muốn, toàn bộ giao cho đạo hữu. Nếu không phải có thể lưu lại hắn, ta bồi thường đạo hữu một kiện nhị giai trung phẩm pháp khí. Như thế nào?" Vương Đạo Viễn theo một gốc cây đại thụ thượng nhảy ra tới. Đạo hữu nói thật là, ta cũng đang có ý này. Bạch Thịnh cười lạnh đạo: "Các ngươi hai người liên thủ, cũng không phải lão phu đối thủ. Hơn nữa, mặc dù các ngươi có thể đánh bại lão phu, người này trúc cơ tam tầng tiểu oa nhi, có thể đối phó được Đỗ Hành này tiểu nhân hèn hạ ư?" Vương Đạo Viễn không để ý, đạo: "Chờ ngươi cầm xuống Đỗ đạo hữu về sau, ta chẳng phải là muốn đối phó ngươi cái này trúc cơ lục tầng. Tai hại đối với quả lấy kia nhẹ. Ta cảm thấy tại trúc cơ tầng 5 trong tay đào mệnh hy vọng càng lớn." Đỗ Hành cười đạo: "Vẫn là vị này tiểu huynh đệ hiểu lý lẽ. Không ăn ngươi nhất bổ. Bạch Thịnh lão tặc, ngươi cũng không có nắm chắc cầm xuống chúng ta hai cái. Vẫn là mau chóng lui đi thôi. Nếu là gắng phải đấu xuống dưới, khó tránh khỏi liều được lưỡng bại câu thương. Tại sơn bắc loại này địa phương, trọng thương chính là cửu tử nhất sinh. Ngươi cũng không muốn hơn 100 năm tích lũy không công đưa cho người ngoài à?" Bạch Thịnh suy tư một phen. "Đạo, này lời nói được có lý. Vị này tiểu huynh đệ nếu là thực lực không kém, ta xác thực rất khó cầm xuống các ngươi. Cũng không nghĩ kỹ, thế nào liền biết rõ vị này tiểu huynh đệ thực lực đâu?" Dứt lời, hắn ném xuất thủ trong Bạch Cốt Luân. Bạch Cốt Luân bay nhanh xoay tròn, hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không đón đỡ. Tà tu pháp khí uy lực không nhất định có bao nhiêu, nhưng giảo quyệt thủ đoạn tuyệt đối là nhiều nhất. Này Bạch Cốt Luân tuyệt đối không phải mặt ngoài thượng như vậy đơn giản. Khẳng định còn có hậu thù. Hắn nhất chiêu nhị giai hỏa mãng thuật đánh ra, hình thành một cái dài hơn 10 trượng hỏa diễm cự mãng, quấn hướng Bạch Cốt Luân. Trần Hạ cũng không có nhàn rỗi, thi triển thần hành thuật, né tránh Bạch Cốt Luân tiến lên phương hướng. Theo phía sau, hai tay của hắn lòng bàn tay đối lập nhau, hai trường chi gian bắt đầu ngưng tụ ra hồng hoàng hai màu linh lực đoàn. Bốn tức qua phía sau, đỏ vàng hai màu linh lực đoàn hóa thành một viên hỏa diễm thiên thạch, hướng Bạch Cốt Luân đập tới. Một bên khác, Bạch Cốt Luân vừa mới đánh tan hỏa diễm cự mãng, lần nữa hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Hỏa diễm thiên thạch cùng Bạch Cốt Luân đụng vào cùng một chỗ, Bạch Cốt Luân bị đánh lui, hỏa diễm thiên thạch bị triệt để đánh nát. Bạch Thịnh sắc mặt biến hóa, hắn không có dự liệu được Vương Đạo Viễn có thể lông tóc ít bị tổn thương mà tiếp xuống chính mình công kích. Đỗ Hành cười to đảo: Không nghĩ tới vị này tiểu huynh đệ bản lĩnh bất phàm. Có thể đón đỡ Bạch Thịnh lão tặc một kích. Bạch Thịnh lão tặc, bây giờ không phải là ngươi phóng hay không phóng qua chúng ta vấn đề. Mà là nhìn ngươi có thể hay không sống ly khai. Dứt lời, hắn trong tay hắc sắc trường phiên vung lên. Hai đạo hắc yên hướng Bạch Thịnh đánh tới. Vương Đạo Viễn dùng thần thức thăm qua đi. Phát hiện hắc yên trong sen lẫn âm khí, oán khí, sát khí, này nếu lần lượt chúng thượng một chút, không chết cũng phải lột ra. Hai đạo hắc yên quấn hướng Bạch Thịnh cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Trong tay Bạch Cốt Luân ném ra, đánh hướng hắc yên, này hai đạo hắc yên tuy là tốc độ rất nhanh, nhưng xem đứng lên cũng không có rất cao cường độ, có lẽ chịu không được Bạch Cốt Luân. Bạch Cốt Luân đánh tới hắc yên. Hai đạo hắc yên thuận thế quấn thượng Bạch Cốt Luân. Hắc yên tính bền dẻo mạnh phi thường. Nhậm Bạch Cốt Luân như thế nào dãy rủa đều không thể thoát khỏi. Đỗ Hành trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chào Phúng Đạo, Bạch Thịnh lão tặc, người cứ như vậy điểm bổn sự ư? Vương Đạo Viễn thấy hai người cầm cự được. Lần nữa ngưng tụ hỏa, thổ hai loại thuộc tính linh lực. Chuẩn bị thi triển vẫn thạch tinh lạc thuật. Công kích Bạch Thịnh. Bạch Thịnh cũng không phải nhân vật đơn giản. Thần thức trước sau tỏa định Vương Đạo Viễn. Tùy thời có thể đối hắn xuất thủ. Bạch Thịnh thân vì trúc cơ lục tầng tu sĩ. Tự nhiên không có khả năng như vậy dễ dàng đã bị cầm xuống. Hắn vận khởi linh lực rót vào Bạch Cốt Luân trong. Bạch Cốt Luân trung tâm là một khối đường kính một thước trái phải hình tròn cốt bản. 9 cây trường cốt đều cắm ở hình tròn cốt bản thượng. Mỗi cây trường cốt cuối cùng là một cái khô lâu. Theo hắn linh lực rót vào, trong đó một cái khô lâu linh lực ba động biến được kịch liệt đứng lên. Theo phía sau, khô lâu trong miệng phun ra một trận âm phong, thổi hướng hai đạo hắc khí. Một lát công phu, hai đạo hắc khí đã bị thổi tan. Đỗ Hành thấy thế, vung lên hắc sắc trường phiên, đem còn sót lại hắc khí thu hồi. Theo phía sau, hắn đem đại lượng linh lực quán chú tiến hắc sắc trường phiên. Năm đạo hắc khí phi ra, hướng Bạch Cốt Luân đánh tới. Hắc khí phi được tới gần, Bạch Cốt Luân thượng khô lâu lần nữa nhả ra ra càng vì mãnh liệt âm phong. Năm đạo hắc khí không có kiên trì bao lâu, lại lần nữa bị âm phong thổi tan. Bạch Thịnh cười lạnh một tiếng. Đạo, lần này như thế nào? Dứt lời, khu xử Bạch Cốt Luân hướng Đỗ Hành đánh tới. Đỗ Hành hừ lạnh một tiếng. Theo phía sau toàn thân linh lực rót vào hắc sắc trường phiên trong. Hắc sắc trường phiên thượng linh lực, trong nháy mắt sôi trào đứng lên. Một lát về sau, toàn bộ mặt phiên thượng hắc sắc linh lực ngưng tụ thành một đoàn. Mặt phiên biến thành bạch sắc. Hắc sắc linh lực đoàn hóa thành một đầu hơn một trượng lớn lên hắc sắc mãnh hổ. Bạch Cốt Luân đánh qua tới. Hắc sắc mãnh hổ mở ra miệng lớn, đem Bạch Cốt Luân cắn. Bạch Thịnh cưỡng ép thúc động mấy lần Bạch Cốt Luân, nhưng đều không có phản ứng. Đỗ Hành trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắc sắc mãnh hổ hai cái chân trước cũng bắt lấy Bạch Cốt Luân. Hắc sắc linh lực tựa hồ có rất mạnh tính ăn mòn. Bạch Cốt Luân thượng phát ra xì xì tiếng hủ thực. Thời gian ngắn bên trong, Bạch Cốt Luân còn sẽ không bị nghiêm trọng tổn thương. Nhưng thời gian dài quá, đã có thể khó mà nói. Vương Đạo Viễn vốn tới muốn thi triển một phát vẫn thạch tinh lạc thuật. Công kích Bạch Thịnh, nhưng xem bọn họ hai người đánh được có tới có hồi. Cũng chỉ là dùng thần thức phòng bị chính mình, mà không chủ động công kích. Dứt khoát cũng liền nhiều xúc một hồi linh lực, thi triển phát cao thiên thạch. Bạch Cốt Luân bị khống chế ở Bạch Thịnh nhưng không có lộ ra mảy may vẻ bối rối. Một lát về sau, chỉ thấy Bạch Cốt Luân thượng 9 khối đầu lâu đồng thời đại phóng hào quang. 9 khối đầu lâu trong miệng đều phun ra một loại thuộc tính linh lực. Ngũ hành, băng phong lôi tam kỳ cùng với không thuộc tính linh lực. Mỗi chủng thuộc tính linh lực cũng ngưng tụ thành một đạo pháp thuật. đánh hướng hắc hổ, những này pháp thuật cũng mang theo một cỗ khí âm tà. Cũng không phải là chính thống ngũ hành, tam kỳ pháp thuật, nhưng là uy lực vẫn như cũ không dung khinh thường. Chín đạo pháp thuật đồng thời bộc phát, hắc hổ trong nháy mắt bị tạc được phấn toái. Bạo tạc nổ tung dư ba đem bạch cốt luân văng tung tóe. Bất quá bạch cốt luân cũng không có nghiêm trọng bị hao tổn. Đỗ hành sẽ không như vậy may mắn. Hai người kiệt tẫn toàn lực công kích. Tại hắn bên người đụng nhau. Bạo tạc nổ tung dư ba đem hắn thổi bay vài chục trượng xa. Nếu là giống nhau tu sĩ pháp thuật, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng bọn họ hai người đều là tà tu. Linh lực bên trong cũng có chứa các chủng âm khí, sát khí các loại ngoạn ý. Pháp thuật đối kháng thời điểm, không có cái gì tác dụng, nhưng đánh tới trên thân, tạo thành bổ sung tổn thương mạnh phi thường. Đỗ hành đã nghiêng tẫn toàn lực, lại gần khoảng cách đã trúng như vậy một chút, còn có bổ sung tổn thương, căn bản không có khả năng lại tồn tại xuống dưới. Đỗ hành hẳn đã phải chết không ngờ. Bạch Thịnh thu hồi bạch cốt luân, cười đạo, Đỗ hành đã chết, không biết đạo hữu như thế nào đối kháng ta cửu linh bạch cốt luân. Vương đạo viễn cười không đáp, trong tay linh lực đoàn đã sớm tích góp xong rồi, tùy thời cũng có thể đánh đi ra. Chỉ là vừa mới thấy hai người đấu được nhô lên sức lực, không có tốt ý tứ đã quấy rầy bọn họ. Hiện tại, Đỗ hành đã triệt để nghỉ cơm. Đến phiên hắn thượng trận, hắn khống chế trong tay linh lực đoàn phi hướng không trung. Linh lực đoàn trong phi ra một viên hỏa diễm thiên thạch, đánh hướng Bạch Thịnh, cách chương.